Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, phần 289, bất quá không quan hệ, liền tính là kiếp trước như vậy ác liệt điều kiện, nhân loại đều kéo dài hơi tàn 10 năm lâu, hiện tại điều kiện tốt như vậy, nếu là nhân loại vẫn là căng không đi xuống nói. Chính mình một người lực lượng chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều ít tác dụng, Lâm Đông các ngươi tỷ. Muội mỗi ngày đều cần thiết muốn xác nhận cái này bão cuồng phong xác thực hình thành thời gian. Lớn nhỏ di động tốc độ từ từ, chúng ta cần thiết muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, Đường Minh quan tâm vẫn là trang viên, cái. Này ngươi cứ yên tâm đi, đây là chúng ta công tác, chúng ta mỗi ngày đều sẽ chú ý. Một khi có thay đổi lập tức liền nói cho ngươi, Đường Minh gật gật đầu. Xua xua tay làm các nàng trước rời đi. Hiện tại bão cuồng phong chỉ là đang ở hình thành giữa mà thôi. Nói cách khác khoảng cách chân chính đổ bộ tới thành phố S bên này kỳ thật còn có một đoạn thời gian. Có lẽ là nửa tháng, có lẽ là một tháng. Thậm chí càng lâu, hiện tại còn không cần quá mức lo lắng. Đường Minh nghĩ thở phào nhẹ nhõm. Thiên Lam, kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta liền vì bão cuồng phong làm một chút chuẩn bị đi. Trang viên phụ cận bài thủy mương yêu cầu hảo hảo mà đào, đường Thiên Lam. Người bên kia hai tòa trong núi gian có một cái hà. Trang viên này một tảng lớn cùng thành phố S trung gian cũng bị dịch quân bọn họ đào một cái hà. Nghĩ đến là sẽ không có vấn đề. Chúng ta nơi này địa thế tương đối cao, Đường Minh. Thành phố S nội thành miếng đất kia vừa mới vừa dùng thổ điền thượng. Cần thiết phải nhanh một chút gieo đại thụ, làm cây cối cắm rễ ở bùn đất cố định trụ. Nói cách khác, bên kia vận chuyển tới bùn đất khả năng sẽ bị nước mưa cọ rửa đi, đến lúc đó liền bạch bạch vận lại. Đây, lại còn có sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến rau quả gieo trồng sản xuất. Hắn có dự cảm lúc này đây bão cuồng phong đi ngang qua thời điểm sức gió khẳng định sẽ vượt qua lẽ. Thường đại, đường Thiên Lam, dịch quân bọn họ đã sớm bắt đầu trồng cây. Hiện tại đã loại một nửa. Nắm chặt thời gian nói. Lại có 2-3 thiên là có thể tất cả đều loại xong rồi. Hơn nữa trồng cây mật độ đều là dựa theo chúng ta bên này. Sẽ không có việc gì, Đường Minh mắt trợn trắng. Bọn họ có hay không sự cùng ta có cái gì quan hệ? Chỉ là chúng ta cầm bọn họ mỗi năm 600 vạn tích phân. Tốt xấu cũng muốn ra chú ý. Hơi chút bảo hộ một chút bọn họ gieo trồng rau quả mà thôi, đường Thiên Lam cũng không phản bác. Ta biết, ta cũng là nghĩ như vậy, đường Minh thở dài. Quyết định không cùng hắn so đo. Hảo, hiện tại trang viên người 10 cái đều có thể giết chết ngốc mao hồ. Những cái đó thông qua đều có thể buông ra làm cho bọn họ chính mình tổ đội đi ra ngoài săn thú. Đến nỗi dư lại, đường Thiên Lam, chờ chúng ta lần sau ở chảo một ít ngốc mao hồ trở về thử xem. Nếu là đều có thể thông qua nói, vậy tính bọn họ chính thức xuất sư, về sau không cần lại làm người dẫn dắt, nhưng là mỗi lần đi ra ngoài không thể thiếu với 10 cái người thế nào. Đường Minh gật đầu. Hắn vì cái này trang viên thật là dầu thúi ruột, dịch quân bọn họ di tài lại đây cây cối tất cả đều là tương đối cao lớn, nhất lùn cũng có 2 tầng lâu như vậy cao, cứ như vậy 1 tháng về sau khẳng định có thể lớn lên rất cao đi. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, Đường Minh vẫn là đi theo dịch quân nói nhiều loại điểm thụ, đương nhiên chỉ là thuận miệng vừa nói. Bọn họ có nghe hay không liền xem chính bọn họ, bất quá làm Đường Minh giật mình chính là. Bọn họ thật đúng là liền nghe xong, di tài càng nhiều cây cối lại đây, đem bên ngoài vây quanh suốt một vòng, nguyên bản 1-2 ngày là có thể loại xong thụ, vẫn luôn loại 4 ngày mới tính xong, Đường Minh đứng ở mái nhà hướng nơi xa nhìn lại. Thực mau liền thấy được bên kia tình huống. Một tảng lớn xanh mượt cây cối thập phần tinh tế đem thổ địa chia làm từng khối. Trung gian thổ địa thượng trồng đầy đủ loại rau quả, đường Thiên Lam. Thực đồ sộ, xác thật là thực đồ sộ. Phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là một mảnh xanh mượt. đều là căn cứ bên kia nhân chủng thực ra tới rau quả. Nhìn dáng vẻ lại quá 2-3 thiên nhóm đầu tiên rau quả khả năng liền sẽ thành thục. Nghe nói mặt khác khá lớn hình căn cứ cũng đã bắt đầu đào đất đế thông đạo, Đường Thiên Lam. Phiền toái, Đường Minh bật cười. Xác thật là sẽ thực phiền toái. Rốt cuộc sở hữu căn cứ đều hướng nơi này tới kiến tạo thông đạo nói. Về sau bên kia tiểu căn cứ rất có thể sẽ dần dần mà biến thành một cái cả nước các đại căn cứ chạm. Trung chuyển, Đường Thiên Lam khẽ nhíu mày. Hiển nhiên cũng là nghĩ tới cái này khả năng tính. Đến lúc đó đem bọn họ hạn chế ở trang viên bên ngoài. Không cho phép tiến vào, Đường Minh. Ngươi không nói ta đều sẽ làm như vậy. Tiểu căn cứ biến thành trạm trung chuyển. Đó là bọn họ sự. Nhưng là tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến chúng ta sinh hoạt hàng ngày. Chính là hy vọng bọn họ có thể tự giác một chút, Đường Thiên Lam. Không có việc gì, không tự giác nói, liền dùng trang viên uy hiếp bọn họ, Đường Minh, người như thế nào như vậy hư đâu. Hiện tại các đại căn cứ khẳng định đem nơi này xem so với bọn hắn chính mình đều phải quan trọng. Đường Thiên Lam, không liên quan ta sự, Đường Minh, hảo. Chúng ta trước đi xuống đi. Vinh Chính Lâm hôm nay lại tới tìm Vinh Hán Thành, đem Tần Văn Tế ở một bên, Đường Thiên Lam đi theo hắn đi xuống dưới. Như thế nào, còn không có từ bỏ. Đường Minh, đúng vậy, nghe nói là còn không có từ bỏ khuyên bảo chính mình duy nhất nhi tử hồi tâm chuyển ý. Cưới một cái thức phụ sinh hài tử, Đường Thiên Lam. Hắn sẽ không thành công, Đường Minh, ta cũng biết. Vinh Chính Lâm nếu có thể đem Vinh Hán Thành mạnh mẽ mang về nói. Nói không chừng có thể thành, nhưng là Vinh Hán Thành tuyệt đối không thể rời đi trang viên. Đây là ta nói, cũng coi như là cho bọn hắn hai một cái ô dù đi, Đường Thiên Lam. Hắn chỉ sợ không có dễ dàng như vậy từ bỏ, lúc này đây bọn họ đi ngang qua trang viên đại môn thời. Điểm cư nhiên thấy được Khúc Tĩnh Linh thân ảnh, nàng nhìn qua không phải thực hào. Thực tiêu tụy bộ dáng, hình như là bị người cấp tàn phá dường như, nhưng nhìn trang điểm lại rất mỹ. Hơn nữa nàng đi theo Vinh Chính Lâm phía sau, là hắn mang đến, Vinh Chính Lâm lôi kéo Vinh Hán Thành tay đang nói chuyện. Khúc Tĩnh Linh ngoan ngoãn đứng ở mặt sau hơi hơi cúi đầu. Nhìn qua thập phần điềm tĩnh tốt đẹp nhưng là... Vinh Hán Thành sắc mặt lại rất kém, không cần nghe liền biết bọn họ là đang nói cái gì. Phỏng chừng Vinh Chính Lâm là bị Vinh Hán Thành kiên quyết thái độ cấp làm cho quá sốt ruột. Cư nhiên đem hy vọng đặt ở Khúc Tĩnh Linh trên người, Đường Minh. Vinh Hán Thành phỏng chừng muốn cùng Vinh Chính Lâm nháo bẻ, quả nhiên vừa dứt lời. Vinh Hán Thành liền ném ra Vinh Chính Lâm tay, nhìn qua vẫn là khống chế sức lực. Bằng không Vinh Chính Lâm nơi nào chỉ là bị ném ra tay đơn giản như vậy. Ba, người về sau không cần lại đến tìm ta. Ta ở trang viên sinh hoạt không biết có bao nhiêu hảo. Không cần ngươi tới tìm ta. Cho ta cái gọi là quan tâm cùng tình thương của cha. Ta không cần, Vinh Hán Thành chỉ vào Khúc Tĩnh Linh. Còn có nữ nhân này. Ta đều nói không thích. Đã sớm không thích, ngươi vì cái gì vẫn là muốn mang đến cho ta xem. Làm ta hồi ức một chút trước kia hắc lịch sử sao. Vinh Chính Lâm tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình đem Khúc Tĩnh Linh mang lại đây cư nhiên trực tiếp đem nhi tử cấp chọc giận Tiểu Thành. Ba ba không có cái kia ý tứ. Ta chính là cho rằng ngươi còn thích nàng. Ta liền đem nàng mua tới. Ngươi nếu là không thích chán ghét nàng lời nói. Liền đem nàng đặt ở bên người đương cái bảo mẫu, Vinh Hán Thành. Ba, người đương trang viên là muốn tới thì tới sao? Muốn tiến vào trang viên người đều cần thiết phải trải qua bọn họ xét duyệt. Nơi nào là ngươi ta định đoạt? Hơn nữa ở chỗ này ta quá rất khá. Không cần bảo mẫu, nói nữa. Khúc Tĩnh Linh sẽ làm cái gì? Còn đảm đương bảo mẫu? Ở chỗ này trụ hạ không chừng ta còn muốn phí tâm tư chiếu cố nàng đâu. Người chạy nhanh đem nàng cho ta mang đi. Về sau hảo hảo mà ngốc tại thủ đô căn cứ sinh hoạt. Không cần tùy tiện tới nơi này, Vinh Chính Lâm gấp đến độ muốn mệnh. Hắn thật sự không nghĩ cùng chính mình nhi tử có ngăn cách. Nhi tử, ta thật là tưởng quan tâm ngươi, nhưng là ngươi hiện tại tốt như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn cùng một người nam nhân quá cả đời sao? Ta không phải muốn tách ra các ngươi, nhưng là ít nhất ngươi cũng muốn có một cái chính mình nhi tử đi. Chúng ta Vinh gia đều là một mạch đơn truyền, chẳng lẽ liền phải đoạn ở ta nơi này à? Vinh Hán Thành nhỏ giọng nói thầm, không phải ngươi nơi này, là ta nơi này. Vinh Chính Lâm, cái gì? Tác giả Nhàn Thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, 09, 16 họa 3 phần 3 98,1% chương 306 chương 306 Vinh Hán Thành vội vàng lắc đầu. Không có gì, nếu là hiện tại lặp lại một lần nói. Có lý do tức giận liền không phải chính mình mà là Vinh Chính Lâm. Hắn cũng không thể cho hắn cơ hội này. Hiện tại thừa dịp còn có cơ hội chạy nhanh đem người đuổi đi mới là đứng đắn sự, hảo ba. Ngươi nhanh lên trở về đi. Nếu như bị Đường Minh ca bọn họ nhìn đến ngươi mang Khúc Tĩnh Linh cái này cùng trang viên không? Liên quan người tới, không chừng về sau đều không cho ngươi đã đến rồi, cái này uy hiếp rất có hiệu. Không cho hắn tới lời nói. Hắn muốn như thế nào tới xem chính mình nhi tử. Vinh Chính Lâm xem nhi tử giống như không có vừa rồi như vậy sinh khí. Lúc này mới thập phần không cam lòng lên xe, mang theo Khúc Tĩnh Linh rời đi, nhưng là hắn lại không có từ bỏ. Trước kia Vinh Hán Thành là như thế nào theo đuổi Khúc Tĩnh Linh? Không có người so với hắn rõ ràng hơn, như vậy vặn vẹo đến biến thái cảm tình. Không đúng không đúng. Là chân thành tha thiết cảm tình khẳng định không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Hắn liền không tin Tần Văn có thể vẫn luôn buộc con của hắn không bỏ hắn đi, Khúc Tĩnh Linh vẫn luôn. Đều thực trầm mặc ngồi ở mặt sau, lái xe đương nhiên không phải Vinh Chính Lâm, mà là một cái tài xế, Vinh Chính Lâm, Khúc Tĩnh Linh, tên này là thật sự hảo a, hơn nữa lớn lên cũng hảo, nhưng là... Không nghĩ tới người ánh mắt tệ như vậy, coi trọng Tề Phong cái kia biến thái, Khúc Tĩnh Linh thân thể run nhè nhẹ. Hình như là nghĩ tới cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ giống nhau. Xem ra Tề Phong là thật sự đối Khúc Tĩnh Linh làm rất nhiều không tốt sự tình. Làm cho nàng hiện tại vừa nghe đến Đông Đủ Phong tên liền cảm giác sợ hãi, hiện tại biết sợ hãi. Ta nói cho ngươi. Nếu không phải bởi vì ngươi vẫn là hoàn bích chi thân. Liền tính ta nhi tử trước kia như vậy thích ngươi, ta cũng là sẽ không lựa chọn ngươi. Vinh Chính Lâm nhìn Khúc Tĩnh Linh run nhẹ nhẹ thân thể. Được rồi, hiện tại run cho ai xem a? Tề Phong lại không ở nơi này, Khúc Tĩnh Linh lúc này mới chậm rãi đình chỉ run rẩy. Lúc trước nàng chính là cảm giác Tề Phong người này giống như là một cái ngây thơ lớn nhỏ hòa giống nhau, cảm giác thực hảo khống chế. Chờ tới rồi thủ đô căn cứ lúc sau chính mình rời đi tìm được rồi càng tốt người. Hắn cũng không có biện pháp đem chính mình thế nào nhưng là không nghĩ tới vừa mới đến thủ đô. Căn cứ không bao lâu đâu, Tề Phong cư nhiên trực tiếp lộ ra gương mặt thật. Đem chính mình đưa tới một chỗ nhốt lại, mà nơi đó là độc môn độc viện biệt thự, nàng vẫn là bị nhốt ở tầng hầm ngầm, cho nên mặc kệ như thế nào kêu đều không có người tới cứu nàng, lúc ấy bị quan địa phương. Bên trong trên tường trên mặt đất tất cả đều là đủ loại tình thú đồ dùng. Rất nhiều đều là chơi thật sự khai nhân tài dùng, lúc ấy nàng liền cấp sợ hãi. Không nghĩ tới Tề Phong cư nhiên là cái dạng này người, hơn nữa lúc ấy Tề Phong cũng nói. Phải đợi Nga bằng hữu lại đây cùng nhau chơi, cho nên vừa mới bắt đầu mới bất động nàng, cho nên bằng hữu chỉ chính là Aya. Khúc Tĩnh Linh đương nhiên biết, ở tiểu căn cứ thời điểm liền thường xuyên nhìn đến hắn cùng hắn bằng hữu đi cùng một chỗ. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn có như vậy yêu thích. Lúc ấy Khúc Tĩnh Linh liền biết chính mình không thể mạnh bạo, chỉ có thể làm bộ thuận theo hắn. Không nghĩ tới Tề Phong thật đúng là cảm thấy chính hắn mị lực vô biên. Đem Khúc Tĩnh Linh cấp mê hoặc, lúc sau cư nhiên đem người từ tầng hầm ngầm thả ra. Lúc này mới cho Khúc Tĩnh Linh cầu cứu cơ hội, mà Khúc Tĩnh Linh cầu cứu thời điểm gặp được người. Đầu tiên ra chính là Vinh Chính Lâm. Vinh Chính Lâm biệt thự liền ở cách đó không xa. Lúc ấy vừa lúc nhìn đến Khúc Tĩnh Linh liền thuận tay cứu đi. Đương nhiên cũng không có nói cho Tề Phong chuyện này. Hết chương.